thiên đường hữu lộ ngươi không đi địa ngục không cửa sông tới. Từ Hạo Thiên đầy mặt vẻ châm chọc, cái này Bùi Đông Tiếu chẳng lẽ là uống lộn thuốc, vẫn là đầu để cho lừa đá. Vậy mà chỉ dựa vào hắn loại này thiên môn cảnh tu vi liền dám đến hành thích chính mình. Thật sự là ý nghĩ háo huyền. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.